Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 238. Ông chết, lúc đầu chuyến này Tôn Thị tới là muốn đến chút bạc. Nhưng ai liệu Nhiếp Thu Nhiễm dĩ nhiên cho nàng tới một chiêu tay không bộ bạch lang. Không có cầm tới bạc không nói, ngược lại muốn nàng lại thiếp chút bạc đi vào. Tôn Thị nơi nào chịu đáp ứng, một nghe hắn nói viết khế ước. Lập tức ra đầu đều phát nổ, vội vàng liền lắc đầu, sắc mặt hơi trắng bệch, ta đã nói với ngươi cười, nơi nào muốn cái gì phụng dưỡng phí, cha ngươi còn sống, ta nơi nào dùng các ngươi nuôi. Nhiếp Thu Nhiễm nghe xong nàng lời này, lập tức sắc mặt liền trầm xuống, vừa mới trên mặt hắn còn mang theo cười, bất quá thời gian nháy mắt, trên mặt liền lộ ra âm lãnh chi sắc đến, trở mặt cùng lật sách. Ánh mắt kia làm người ta trong lòng phạm sợ hãi, hù có cháu thị núp ở ghế dựa bên trong, quả muốn trốn, nương không sẽ cùng ta vừa nói thú vị đi, dạng này ta cũng không cần 20 lượng bạc, liền 5 lượng đi, gần nhất vừa vặn nghĩ mưu cái thiếu, nương trước tiên đem bạc cho ta mượn, về sau chờ ta có tiền đồ, trả lại ngươi đi. Tôn Thị nghe xong lời này, lắc đầu liên tục, chờ hắn có tiền đồ lúc. Không biết nên tới khi nào, bạc tại trong tay nàng luôn luôn đều chỉ có tiến phân nhi không có ra đạo lý. Lúc này nghe được Nhiếp Thu Nhiễm, lập tức cái trán thấm ra mảng lớn mồ hôi lạnh tới. Đầu kia Nhiếp Tình thấy tình thế không ổn, vội vàng lôi kéo Tôn Thị liền muốn đi, nhưng lúc này Nhiếp Thu Nhiễm nơi nào dễ dàng như vậy thả nàng rời đi. Tôn Thị thỉnh thoảng liền muốn đi qua náo một hồi trước. Chính nàng không phiền, Nhiếp Thu Nhiễm đã không có kiên nhẫn, đem giấy hướng trên bàn trùng điệp vỗ, cười lạnh nói, chớ đi, chuyện hôm nay nương đã sách ra, ta cái này làm con trai không thiếu được cũng muốn để nương nói rõ sở nhất về. Nên ta cũng sẽ không lại, vẫn là giấy trắng mực đen viết rõ ràng tốt, miễn cho nương về sau nói ta chơi xấu. Chơi xấu loại này chiêu thuật luôn luôn là Tôn Thị yêu làm ra. Lúc này nghe được con trai vừa nói như vậy, nàng lập tức ra mặt nóng lên, trong lòng lại hốt hoảng, không biết làm sao, trong lòng nàng chính là đối với đứa con trai này lại sợ vừa hận. Lúc này nghe hắn buộc muốn mình xuất tiền, lập tức hoảng hồn, đã là hối hận không nên tìm hắn muốn phụng dưỡng phí. Lại là hận hắn một mao không phát không nói còn nghĩ tìm đến mình đòi tiền. Những cái kia bạc nàng nhưng là muốn tồn lấy chẳng phải. Liền xem như dựa vào cái này đại ca tên tuổi có thể nói lên một môn cô vợ nhỏ. Nhưng nếu là trong tay nàng không có bạc, cũng không tốt cho hắn nói tốt hôn. Mắt thấy niên kỷ của hắn dần dần lớn, Tôn Thị chuẩn bị đem Nhiếp Tình hôn sự một khi thỏa đàm liền nói với hắn hôn. Lúc này nơi nào chịu đem bạc giao ra. Trong nội tâm nàng hốt hoảng phía dưới liền vội vàng lắc đầu. Nói, ta không muốn ngươi phụng dưỡng, ta bản thân nuôi, lùi ra sau nhị lang, không muốn ngươi đến hầu hạ, lại nói còn có ngươi cha đâu, ta vừa mới nói cho ngươi cười. Nhiếp Thu Nhiễm bình tĩnh nhìn Tôn Thị nửa ngày, cái kia ánh mắt nhìn đến Tôn Thị chỉ cảm thấy một cỗ ý lạnh từ lòng bàn chân bên trong dâng lên. Còn chưa kịp lại lần nữa cho thấy quyết tâm của mình. Liền nghe Nhiếp Thu Nhiễm thản nhiên nói. Nương nói đùa, ta làm con trai, làm sao có thể không phụng dưỡng ngươi, thật không muốn ngươi đến quản. Nếu là ngươi không tin, ta họa cái áp, về sau tuyệt đối tìm không ra ngươi. Tôn Thị lúc đầu nhắc lên ký tên đồng ý trong lòng liền sợ hãi. Có thể lúc này so với Nhiếp Thu Nhiễm để cho mình ra bạc sự tình tới nói. Cái kia lại nơi nào đáng là gì? Liên tục không ngừng thúc giục Nhiếp Thu Nhiễm viết một cái về sau hai nhà không được nhắc lại. Phụng dưỡng bạc loại hình lời nói ra, Tôn Thị mới hài lòng ở trên đầu ấn thủ ấn, trên mặt tùng nhanh hơn một chút, không ngờ tới Nhiếp Thu Nhiễm lại có bản sự để Tôn Thị viết như thế một vật. Nếu là thật sự có cái này, về sau Tôn Thị lại tìm mình phiền phức lúc nhưng phải ước lượng một hồi. Thôi Vi trong lòng không khỏi thở dài một hơi, kính nể ánh mắt liền nhìn Nhiếp Thu Nhiễm một chút, gia hỏa này cũng đúng là có biện pháp, dăm ba câu ở giữa đem Tôn Thị ăn đến xít sao. hầu như không cần mình phiền toái nữa. Quả nhiên gả cho hắn xác thực cũng không tệ lắm, Money một khi giải quyết chuyện này. Thôi Vi trong lòng khoan khoái, nhìn Tôn Thị một bộ hận không thể liền lập tức phát chân mà chạy bộ dáng. Vội vàng kéo nàng kêu, bà, không biết đại cô tử bên kia bây giờ thế nào? Ta lần trước nghe nói nhân bá mẫu sắp sản xuất, về sau cũng không có lại nghe nói, Tôn Thị lúc này trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ muốn bà của mình bảo vệ, nụ cười trên mặt nhịn đều nhịn không được. Nghe xong Thôi Vi nói lên chuyện này, nàng lập tức liền lại đem mặt sụ xuống, hướng trên mặt đất phi một cái. Nàng tuổi đã cao, còn lão bạng mang trâu, thật sự là không biết xấu hổ. Sinh, trước mấy ngày liền sinh cái tiểu nha đầu, lấy ra cũng không còn dùng được, nhà hắn la lão đầu mà lại chết, không ai nuôi nổi, nhà đầu kia đương nhiên là ổng chết rồi, Tôn Thị nói xong. Không thèm để ý chút nào sờ lên tóc, vừa mới trong miệng nàng nói lên chết đuối một đầu tiểu sinh mệnh. Liền như là chết một con chó con mèo nhỏ, Thôi Vi đầu óc đột nhiên giống như là bị người trùng điệp đánh một cái. Có chút không rõ, ổng chết rồi, sắc mặt nàng hơi trắng bệch, thanh âm cũng có chút lướt nhẹ. Nhiếp Thu Nhiễm gặp nàng bộ dạng này, trong lòng có chút lo lắng, liền nhéo nhéo nàng lòng bàn tay. Tôn Thị nghe nàng giọng điệu này có cái gì không đúng, không khỏi liền cười lạnh, thanh âm có chút sắc nhọn, không ổng chết, hẳn là nuôi hay sao? Một cái tiểu nha đầu, dưỡng đến to đến hoa bao nhiêu bạc, nuôi một cái ăn không ngồi rồi, đến lúc đó gả đi lại thu không có bao nhiêu tiền. Liền một cái bồi thường tiền họa mà thôi, nàng nói lời này lúc Thôi Vi từng chữ đều nghe được. Nhưng từng chữ đều cảm thấy có chút không thể nào hiểu được. Đầu kia Nhiếp Tình yên lặng nhìn chằm chằm Thôi Vi nhìn nửa ngày. Một vừa đưa tay che che lúc này đã sưng đỏ lỗ tai. Một vừa nhìn Thôi Vi thăm dò mà nói. Đại tẩu, ngươi có phải hay không là còn băn khoăn cái kia La Gia La Ngủ Sinh a? Hắn có gì tốt, đến cùng là có chỗ tốt gì? Đáng giá như ngươi vậy nhớ kỹ, Nhiếp Tình ánh mắt không được lấp lóe. Một đôi mắt chăm chú vào Thôi Vi trên mặt, giống như là nhất định phải đạt được một đáp án đến. Thôi Vi lúc này đầy trong đầu đều bị Tôn Thị câu kia nhẹ phiêu phiêu ổng đã chết một cái đứa bé lời. Nói chấn động đến chưa tỉnh hồn lại, nghe vậy liền ngơ ngác nói. Nơi nào có chỗ tốt gì? Hẳn là làm việc liền không phải nếu coi trọng chỗ hay sao? Nàng một nói đến chỗ này, trong lòng không khỏi tuôn ra một tầng phiền chán tới. Cái này lạc hậu phong kiến cổ đại, thật sự là hại người rất nặng. Đây chính là một đầu người sống sờ sờ mệnh. Nhưng đáng tiếc vào lúc này cô gái địa vị thấp, không bị người coi trọng. Liền chính nàng, cũng là dẫy dụa cho tới bây giờ thật vất vả mới lại gần Nhiếp Thu Nhiễm trợ giúp từ Dương Thị dưới. Tay chạy trốn ra ngoài. Tôn Thị nói lên ổng chết một nữ hài lúc nhỏ, thậm chí ngay cả che giấu một chút biểu lộ đều không có. Nàng là thật xem thường một nữ hài nhi, là đánh xương bên trong trường mắt, nàng dạng này hời hợt thái độ, liền cũng chứng minh chuyện như vậy chỉ sợ còn không ít. Thôi Vi đối với Tôn Thị loại thái độ này đã là cảm thấy hoảng hốt lại là cảm thấy phẫn nộ. Trong lúc nhất thời trắng bệch lấy khuôn mặt. Không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ siết chặt nắm tay nhỏ, mặc cho Nhiếp Thu Nhiễm đem chính mình ôm vào trong ngực hắn đầu. Nhiếp Tình trong mắt lập tức lóe ra một mảnh vẻ chán ghét đến. Lại là trong chớp mắt, nhìn xem Thôi Vi liền cười, đại tẩu thật đúng là hảo tâm, cái kia La Ngủ Sinh bất quá là cái tai tinh, ngươi cũng nguyện ý giúp hắn, cho hắn những vật kia. Còn không bằng lấy ra đưa cho chúng ta, nàng nói xong. Giống như là nói đùa, cười híp mắt, Tôn Thị nghe nàng nói như vậy cũng có chút bất mãn. Vừa muốn mở miệng, liền thấy Nhiếp Thu Nhiễm nhìn mình hai người một chút, Nhiếp Tình cái nào nhật cũng giống La Ngủ Sinh, người đại tẩu tự nhiên cũng tới giúp ngươi, Nhiếp Tình nghe hắn nói như vậy. Lập tức liền cắn môi một cái, trong lòng có chút oán hận, La Ngủ Sinh là tai tinh. Là độc ngày ra đời đứa bé, Nhiếp Thu Nhiễm dĩ nhiên lấy chính mình cùng hắn tương đối. nàng trong lòng dâng lên từng đợt lệ khí, ngẩng đầu lại thấy được Nhiếp Thu Nhiễm ôn hòa lãnh đạm ánh mắt. Lập tức một cái kích linh, lấy lại tinh thần, đem trong lòng những cái kia không phục cùng tức giận toàn nhai nát lại nuốt xuống. Tôn thị sợ hãi con trai, không dám ở lâu, lôi kéo Nhiếp Tình trở về. Thôi Vi lại là có chút ngẩn người. Nhiếp Thu Nhiễm nhìn sắc mặt nàng trắng bệch dáng vẻ, biết nàng là bị vừa mới Tôn thị lời nói dọa sợ. Thở dài một tiếng, không khỏi đem người kéo vào trong ngực, một bên vỗ nàng phản đạo. Tốt, chớ sợ, chúng ta Vi Nhi lá gan cũng lớn. Đừng sợ, về sau không ai có thể tổn thương được ngươi. Hắn lời này nghe giống như là đang an ủi Thôi Vi. Tại dỗ dành nàng, có thể lại giống là tại lập thệ. Thôi Kính Bình vừa mới nghe nửa ngày kịch, lúc này nhìn thấy hai người dựa chung một chỗ tình cảnh. Lập tức lặng lẽ lui ra ngoài mài gạo nếp tương, cũng không dám nhìn nữa. Bởi vì lấy hôm đó Tôn thị tới được sự tình, để Thôi Vi cái này nguyên tiêu cũng chưa từng có tốt. Miễn cưỡng đánh lấy tinh thần cầm lụa đỏ khét mấy cái đèn lồng treo ở mình ngoài cửa. Nhìn Thôi Kính Bình mừng rỡ dị thường dáng vẻ, nàng rút cái không lại khiến người ta đi Hoàng Giác thôn tìm hiểu một phen. Đạt được tin tức lại là La Đại Thành mẹ hắn sinh con lúc khó sinh. Đứa bé sinh ra liền cái chết anh, sớm không biết cầm cái vải bố túi bọc lấy ném đi nơi nào. Mà La Thạch Đầu vài ngày trước cũng không biết chạy đến địa phương nào đi. Hắn trong nhà vốn chính là cái tai tinh, cha hắn nương nguyên vốn cũng không quá coi trọng hắn. Bây giờ La Lão Đầu vừa chết, càng là không có cái nào để ý hắn. Ngược lại chỉ có Nhiếp Minh cho là hắn trên người có vật gì tốt. Tìm hiểu hắn tin tức mấy ngày, tại không có tìm được người lúc, cũng chỉ đương hắn chết, không có cái nào lại. Một cái êm đẹp đứa bé, cứ như vậy mất tung ảnh. La Thạch Đầu ra sự tình để Thôi Vi trong lòng đối với thời đại này rất là đụng vào một trận. Nhưng trong lòng liền xem như lại nhàm chán, có thể đến đều tới, thời gian tổng cũng muốn qua xuống dưới. Tết Nguyên Tiêu vừa qua khỏi, Thôi Kính Bình liền đưa ra muốn đi trong thành cửa hàng hỗ trợ sự tình đến. Cái này nguyên bản là nói sớm tốt, Thôi Vi đương nhiên sẽ không có dị nghị, vừa vặn mượn cơ hội này, nàng chuẩn bị tới xem Thôi Thế Phúc. Lần trước Thôi Kính Trung đòi nợ sự tình vừa ra về sau, Thôi Thế Phúc thân thể liền chưa chắc tốt bao nhiêu. Bãi nhốt cừu chuyện bên kia hắn mặc dù mỗi ngày đều muốn tới xem. Nhưng khó tránh có chút lực bất tòng tâm. Bình thường sự tình hắn đều là giao cho Thôi Kính Hoài tại làm. Thôi Vi cho hắn xin đại phu. Cái kia Du đại phu đến xem qua. Nói hắn chỉ là tích tụ tại ngực mà thôi. Hiển lại chính là tâm bệnh. Còn phải hắn bản thân nghĩ thông suốt. Mấy ngày thời gian, Thôi Thế Phúc cả người liền gầy hơn phân nửa. Thôi Vi kéo Thôi Kính Bình chuẩn bị đi cho Thôi Thế Phúc nói rằng muốn đem Thôi Kính Bình đưa đến Lâm An thành sự tình, nghĩ trước khi ra cửa lúc lại cầm Lam Tử xếp vào 10 cái trứng gà. Nhiếp Thu Nhiễm ở phía sau khóa cửa, hai huynh muội đi ở phía trước. Thôi ra năm nay là không trồng, bởi vậy mở xuân về sau cũng không có chuẩn bị bồi mạ. Lúc này trong phòng ngược lại là lúc nào cũng đều có người. Thôi Vi để Lam Tử đi ở phía sau, Thôi Kính Bình đi ở phía trước, vừa ngoặt một cái, còn chưa tới Thôi ra tường viện chỗ, liền nghe được Thôi Kính Bình hoán một tiếng, nhị tẩu trùng sinh cổ đại, cùng động vật làm bạn bè, lấy huấn sủng mưu phúc chỉ, trên đường gặp bá đạo chồng trước, dịu dàng mỹ nam, vũ mị cực phẩm nam môn sơ đến tột cùng ai mới là chân mệnh thiên tử. Trùng sinh chi từ nương làm lên thuận tiện nói một chút. Ta hiện tại mỗi ngày giữ gốc canh 3.9000 chữ, nhưng mỗi ngày nếu như tinh bột phiếu vượt qua 30 ngoài định mức lại thêm một chương. Cũng chính là 4 canh, nếu như là tích lũy khen thưởng đến tiểu chư, lại mặt khác lại thêm càng. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu. Ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Và 110, sách cá 2, Thanh Nhi 20105, Lưu Âm A, cảm tạ thân môn phấn hồng phiếu. Tử Liệng Tuấn Chiết, cảm tạ hôn khen thưởng phù bình an cảm tạ, phây, hoa táng lỗi, 11041819-1302. Nhỏ tiền sai vạt, tom 94, cảm tạ thân môn phấn hồng phiếu cảm tạ, 18912529299. Thiên nhiên 6862, cảm tạ hôn khen thưởng túi thơm con bớt tơ, lắc mê trang, hết chương.